Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Thì trước khi đọc cái câu chuyện này thì mình lại nói sơ qua một chút. Đến khi mà những cái bạn mà chưa phải hội viên các bạn coi được cái video này thì sau khoảng thì đã có lẽ là cách cái hồi thứ 89 khoảng được một tuần. Nguyên tắc là nó sẽ ra liên tục. Và khi mà các bạn đã coi được cái hồi này thì có lẽ là bên trong hội viên họ đã coi được đến từ hồi thứ khoảng 97, 98 rồi. Bởi vì mỗi ngày mình đều ra một hồi này nhưng mà nó chỉ dành cho tính năng hội viên. Còn những bạn nào không có tính năng hội viên thì buộc lòng các bạn phải chờ, đợi một tuần mới xem được một tập. Nó để là dành có sự công bằng cho những người đã trả tiền, trả phí để xem những cái bộ truyện như thế này. Ok, bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa thì mình vào ngay. Hồi thứ 90. Hắc ám Tây Du hồi thứ 90. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lực lượng của bát hoang hào kim kỳ không cách nào vận dụng. Trạng thái phụ ma của kim cô bổng mặc dù có thể sử dụng, nhưng ở cái loại tình huống này cũng không làm nên chuyện gì. Còn có cái gì nữa đây? Đúng rồi, còn có thể triệu hoán lệnh bài của Lôi Cửu Thiên. Nhưng trước đó không lâu mới vừa động tới một lần. Tôn Ngộ Không cũng không biết là còn có thể triệu hồi ra phân thân của Lôi Cửu Thiên lần nữa hay không. Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, liều thử một lần. Vội vàng từ trong ngực móc ra lệnh bài kia, sau đó quán chú nguyên lực vào trong đó. Theo nguyên lực quán chú vào trên lệnh bài bắt đầu sáng lên một vầng sáng tử sắc. Tôn Ngộ Không mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng là sau khi vầng sáng này xuất hiện, cũng không giống như Tôn Ngộ Không dự đoán, là phân thân Lôi Cửu Thiền sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Mà là nương theo tử quang mịt mờ, Lôi Thần Lệnh trong tay nhanh chóng đem nguyên lực của mình rút hết ra, sau đó quang mang tán đi, hết thảy lại khôi phục thành nguyên trạng. Tôn Ngộ Không kém chút phun ra một ngụm máu. Như vậy là có ý gì? Hút nguyên lực của mình là xong việc rồi sao? Không định được cứu mình một mạng nữa ư? Mắt thấy sắp rơi vào trong cổ họng của Thôn Sơn, lúc này trong ngực Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sáng lên một vòng lục quang. Một hột đào từ trong ngực Tôn Ngộ Không bay ra. Tôn Ngộ Không lập tức liền nhận ra đây chính là hột đào mà lúc trước Phàm Hình đã đưa cho mình. Lúc ấy không phải bị Dịch Dương cầm đi rồi sao? Tại sao lại trở lại trong lồng ngực của mình rồi? Không có cho Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, bên trong lục quang, hột đào trong nháy mắt nở rộ thành một đóa hoa đào to lớn. Tôn Ngộ Không cùng hoa cốt trực tiếp rơi vào phía trên bông hoa đào. Hoa đào lập tức dâng lên. Khi cái miệng rộng của Thôn Sơn Thú sắp khép lại trong nháy mắt đã bay ra ngoài, hoa đào lơ lửng giữa không trung. Tôn Ngộ Không cùng hoa cốt đều chưa tỉnh hồn, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Khi Lôi Thần Lệnh không có tác dụng, hắn đã thật sự cho là mình chết chắc. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn được hột đào của Phàm Hình cứu được. Thánh sứ đại nhân, ta đã chết sao? Cái thế giới sau khi chết làm sao? Làm sao lại cùng với khi còn sống không có gì khác biệt vậy? Từ khi hai người bị Thôn Sơn hút vào, hoa cốt liền đã nhắm mắt chờ chết. Hiện tại nằm ở bên trên bông hoa đào, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Trong lòng đã cho là mình đã bị ăn sạch mà chết rồi. Tôn Ngộ Không tức giận đá hắn một cước. Mau dậy đi, còn chưa có chết đâu. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, cũng bỗng nhiên cảm giác ở sau lưng một trận cuồng phong gào thét. Gió thổi đến hoa đào lập tức bắt đầu phiêu đãng, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Thôn Sơn Thú đã dương đầu lên. Cái miệng to lớn lần nữa mở ra, lại hướng về không trung chỗ hai người liền cắn tới. Dưới sự kinh hãi, Tôn Ngộ Không liền muốn thôi động bông hoa đào này bay nhanh hơn. Thế nhưng là sau khi quán chú nguyên lực, thì khuyết thiếu là vậy, mà chính mình không cách nào để thôi động. Sau khi phiêu động, bông hoa đào này tựa như là bị cố định ở giữa không trung, mặc cho Tôn Ngộ Không làm như thế nào thì nó vẫn bất động. Tôn Ngộ Không cùng hoa cốt nếu là trước khi Thôn Sơn Thú lần nữa cắn tới đã nhảy xuống. Bất luận là hạ xuống hay là bay đi, hẳn là đều có thể né qua. Nhưng bây giờ vừa rồi lại chậm trễ, nên đã chậm, miệng rộng mở ra lại đến trước mắt. Thôn Sơn, không được càn rỡ. Bỗng nhiên một giọng nói thanh lệ trống rỗng xuất hiện. Theo thanh âm này, sinh mệnh linh kỳ tự hành từ thể nội Tôn Ngộ Không bay ra. Phía trên sinh mệnh linh kỳ lại một lần nữa lục quang đại phóng. Lần này lục quang sau khi vặn vẹo thời gian dần trôi qua đã tạo thành cái bóng của một người. Phàm Hình. Cái bóng thình lình xuất hiện này chính là Phàm Hình. Trước đó khi nhìn thấy Dịch Dương, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy Dịch Dương cùng Phàm Hình hẳn là có liên hệ nào đó. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra. Bây giờ thấy sinh mệnh linh kỳ huyễn hóa ra dáng vẻ của Phàm Hình, trong lòng thì càng thêm kích động. Nghe được tiếng la của Tôn Ngộ Không, cái bóng Phàm Hình xoay người, nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Chính là cái nhìn này làm cho biểu lộ của Tôn Ngộ Không từ kinh hỉ trực tiếp biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn từ trên mặt của phàm hình cùng trong ánh mắt, thứ nhìn thấy chính là lạnh lùng và hoàn toàn lạ lẫm. Rõ ràng là khí tức của phàm hình và gương mặt của phàm hình, nhưng biểu lộ trên mặt cùng ánh mắt lại tuyệt đối không phải phàm hình, thậm chí cũng không phải là Dịch Dương mà mình gặp phải trước đó. Chỉ là nhìn Tôn Ngộ Không một chút, bóng người kia liền xoay người lại, cảm giác tựa như là nhìn thoáng qua một con sâu kiến, hoặc là một tên nào đó hèn mọn nhất. Thôn Sơn đã đến thời gian ước định, từ hôm nay nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mặt kỳ này, không được vi phạm. Nói xong, cái bóng kia vươn ngọc thủ tại đỉnh đầu của Thôn Sơn nhẹ nhàng vỗ lấy một cái. Sau đó cái bóng liền trở lại bên trong sinh mệnh linh kỳ. Bên trên sinh mệnh linh kỳ, quang mang lục sắc lóe lên một cái, cuối cùng bay về tức mặt Tôn Ngộ Không, nhưng là cũng không có tiến vào thể nội mà là cắm vào phía sau lưng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị sinh mệnh linh kỳ chiếu rọi, mặt mũi tràn đầy đều là ánh sáng xanh mơn mởn, cảm giác là lạ, vừa định đưa tay đem sinh mệnh linh kỳ cầm xuống, sau lưng hòa cốt lại đột nhiên bắt đầu kinh hồ, thanh âm kia tựa như là nhận ra cái gì rất kinh hãi. Hoa thần đại nhân. Đại nhân nhìn ta đã chết rồi chăng? Đó là hoa thần đại nhân. Quay đầu nhìn hoa cốt một chút, sắc mặt của hoa cốt đỏ bừng lên, người đã kích động cùng hưng phấn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khoa tay múa chân. So với việc phát hiện mình là thánh sứ gì đó còn muốn khoa trương hơn. Tôn Ngộ Không thực sự là chịu không được, một cước đem hoa cốt từ trên bông hoa đào đạp bay xuống dưới. Lúc này lại nghe được một thanh âm ầm ầm ầm. Tôn Ngộ Không lúc này mới nhớ tới Thôn Sơn vẫn còn, vừa định cũng lập tức nhảy xuống để chạy trốn, lại nhìn thấy Thôn Sơn thú cao lớn như núi kia ở trong tiếng ầm ầm vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này bông hoa đào cũng đồng dạng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng lần nữa lại biến trở thành một hột đào. Phía sau sinh mệnh linh kỳ cũng lặng yên không tiếng động chui vào thể nội, nhưng lại lưu lại một sợi ánh sáng màu xanh biếc, hóa thành một sợi dây thừng xuyên qua hột đào, cuối cùng thắt ở trên cổ Tôn Ngộ Không. Sau khi Tôn Ngộ Không chậm rãi rơi xuống đất, hoa cốt vẫn là khoa tay múa chân, mồm vẫn luôn lẩm bẩm. Đứa nhỏ này không phải sợ đến điên ngốc rồi chứ? Liên tiếp kinh hãi rồi lại thêm cuối cùng đột nhiên kích động hưng phấn, triệt để hắn đã mất đi tâm trí. Đúng là kẻ đáng thương. Có điều từ bên trong tiếng kinh hô vừa rồi của hoa cốt, Tôn Ngộ Không cũng đã hiểu. Vừa rồi đạo nhân ảnh kia hẳn là chủ nhân của viên tinh cầu này, cũng chính là thiên thần trong hoa viên thiên thần, cương giả thần cấp hoa thần. Thế nhưng là vì cái gì hoa thần lại cùng phàm hình giống nhau như đúc, thậm chí khí tức cũng đều như thế? Khác biệt duy nhất chính là hoa thần này lại hoàn toàn không biết mình. Hoa thần, phàm hình, Dịch Dương, ở giữa ba người này đến cùng là có liên hệ gì? Nhưng mặc cho Tôn Ngộ Không nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra kết quả gì. Bỗng nhiên sau lưng ở giữa cây cối truyền đến rối loạn tưng bừng. Tôn Ngộ Không lập tức tế ra kim cô bổng đề phòng. Rất nhanh một đầu thú toàn thân tuyết trắng, trên đầu mọc ra cái sừng uốn lượn chỉ cao hơn nửa trượng chậm rãi đi ra. Sừng rốt hồi lâu Tôn Ngộ Không ý thức được chính mình đã nhìn thấy cái gì. Một con dê rừng trắng như tuyết. Không đúng, nơi này cũng không phải bản cổ giới, làm sao có thể có dê rừng ở đây cho được. Ngay khi Tôn Ngộ Không thuyết phục chính mình đã nhìn lầm, thứ này liền nhìn lấy Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên kêu hai tiếng be be, sau đó liền cúi đầu bắt đầu ăn cỏ. Đúng là dê, đây quả thật là một con dê rừng. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút trời đất quay cuồng, chính mình tại thường khung thế giới lại thấy được một con dê rừng còn kêu be be. Tôn Ngộ Không nhìn con dê ăn cỏ một chút, lại nhìn hoa cốt đang khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy nước mắt của kích động cùng hạnh phúc một chút, bắt đầu có chút hoài nghi, đây hết thảy có phải giấc mộng của mình hay không? Rất có thể đây hết thảy đều là mình đang nằm mơ, khả năng là mình đang nằm ở trên một cái cây nào đó hoa quả sơn mà ngủ say, cũng có khả năng là mình vẫn đang ở dưới ngũ hành sơn. Đi qua với cái mông của hoa cốt hùng hằng đạp một cước, hoa cốt kêu thảm một tiếng liền bị ngã như chó gặm bùn. Ừ, biết kêu thảm là biết đau. Nói rõ đây cũng không phải là mộng. Thở dài cũng chỉ có thể tiếp nhận, mặc dù hiện thực trước mắt rất hoang đường, nhưng mình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ có một chuyện kỳ quái là Thôn Sơn cự thú kia đã đi đâu rồi. Nhìn bốn phía một chút, vừa mấy sơn băng địa liệt hiểm tử hoàn sinh, giờ khắc này biến mất không thấy bóng dáng. Bốn phía ngoại trừ thanh âm của con dê đang ăn cỏ thì lại yên tĩnh lạ thường. Bị Tôn Ngộ Không đạp một cước, hoa cốt rốt cục đã thanh tỉnh một chút nhưng vẫn không ngừng cười ngây ngô. Thánh sứ đại nhân, vừa rồi ngươi thấy không, hoa thần đại nhân nhìn ta còn cười với ta, ha ha ha ha, ta là người mà Hòa Thần đại nhân đã chọn chúng. Đối với hòa cốt, Tôn Ngộ Không đã triệt để bó tay rồi. Không thèm để ý đến hắn nữa, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên lực trước đó đã bị Lôi Thần lệnh hút đi. Một canh giờ sau, nguyên lực khôi phục 7-8 phần, cầm lấy hột đào trên cổ đánh giá cẩn thận. Lại các chuyện mà mình đã trải qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Tôn Ngộ Không biết rõ hiện tại hột đào này có thể huyễn hóa ra cái bóng của cường giả thần cấp Hoa Thần. Cũng không biết cái bóng Hoa Thần có dáng dấp giống với phàm hình này có phải là thật sự có thực lực thần cấp hay không. Nếu như cộng với phần thần của Lôi Thần, vậy mình chẳng phải là có hai tên cường giả thần cấp để hộ thần rồi sao? Có điều chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không nói trước được, ngoại lực vốn cũng không đáng tin. Huống chi hiện tại với mình, bất luận là Lôi Thần lệnh hay là hột đào phàm hình mang cho cũng đều không nhận khống chế của mình, đều là đồ không đáng tin cậy. Nếu như mình thật sự ỷ vào hai thứ đồ này thì khẳng định cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Thu hồi những tâm tư này, Tôn Ngộ Không sửa sang lại suy nghĩ một chút. Hiện tại thôn sơn thú đã biến mất, uy hiếp tạm thời đã không còn, cũng nên cân nhắc cho hành động tiếp theo. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị hỏi thăm hoa cốt làm như thế nào để đi tiếp, cây cối chung quanh bỗng nhiên không gió mà bay lên. Tất cả cây cối tựa như là đã sống lại, vậy mà trước mặt Tôn Ngộ Không trái phải tách ra, tự hành nhường ra một đầu thông lộ. Tôn Ngộ Không nhìn kinh ngạc, phải biết cây cối nơi này chính xác chỉ là thực vật bình thường, cũng không có linh tính gì. Ngay cả thụ yêu cấp thấp nhất cũng không có. Nhưng bây giờ những cây cối này lại có được động tác rất nhân tính hóa. Có điều lực chú ý của Tôn Ngộ Không chỉ là dừng lại ngắn ngủi trên những cây cối này, liền đem ánh mắt tập trung đến bên trên con đường mà cây cối nhường ra. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được đi dọc theo con đường này có người đang đi tới, hơn nữa lại không chỉ là một người. Đem kim cô bồng nắm ở trong tay quán trú nguyên lực, kim cô bồng tiến vào trạng thái phụ ma, đồng thời sinh mệnh linh kỳ cũng bát hoang hào kim kỳ đều bị tế ra. Mặc dù không có cách nào vận dụng lực lượng của bát hoang hào kim kỳ, nhưng dùng để hù dọa người khác thì vẫn là có thể. Đương nhiên đối với cấp cam thứ khung kỳ cũng có khả năng chẳng những không thể hù dọa đối phương, mà lại dẫn tới sự tham lam của kẻ địch. Nhưng đối phương nếu như là địch nhân thì bất luận có hiển lộ cam kỳ hay không cũng chẳng có gì là khác nhau. Mà sinh mệnh linh kỳ Tôn Ngộ Không cũng nhìn không ra phẩm giai, nhưng cảm giác cùng hào kim kỳ khác biệt vẫn là rất lớn. Hắn là giữa tử cấp cùng lam cấp. Mặc dù mình cũng vô pháp điều khiển sinh mệnh linh kỳ, nhưng cứ lấy ra vậy vẫn có thể để cho đối phương cho là mình đang ở đẳng cấp nhị kỳ cảnh. Tất nhiên đã chuẩn bị dọa người, vậy dĩ nhiên cũng cần để cho thực lực của mình nhìn phải mạnh hơn. Nếu không phải mình, hầu mao của mình không thể biến ra loại thiên địa uy áp của cấp cam thư không kỳ. Nếu biến được, Tôn Ngộ Không thậm chí sẽ biến ra thêm 7 cây nữa. 9 mặt thư không kỳ càng làm cho đối phương cho là mình là cường giả cửu kỳ cảnh mới tốt. Sau khi Tôn Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch, rốt cục đã có người từ thông lộ kia đi ra. Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn thấy là một lão đầu có mái tóc dài màu xanh nhạt. Lão nhân này không chỉ có tóc là lục sắc, mà ngay cả lông mày còn mắt cũng đều là lục sắc. Nhưng trường bào mặc trên người lại không phải lục sắc mà là màu đỏ chót, đỏ phối lục, làm cho lão nhân này lộ ra vẻ rất là vui mừng. Nhưng vui mừng nhất vẫn là trên lỗ tai của lão nhân này đang cài lấy một đóa hoa hồng lớn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đóa hoa hồng, lại thấy lão đầu kia từ vẻ vui mừng lại có vẻ hơi buồn cười. Đại trưởng lão, ngài chậm một chút, không nên đi về phía trước, vạn nhất có cái gì nguy hiểm thì làm sao? Ngay khi Tôn Ngộ Không đang dò xét đại trưởng lão, một tiểu cô nương nhìn chỉ chừng 18-19 tuổi, ở trên ngực mang theo một cái quải trượng cao gần bằng nàng đang chạy tới. Vừa nói vừa trực tiếp vòng qua lão đầu cài hoa ngăn ở phía trước, sau đó một mặt đề phòng nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Lúc này lại có thêm 4 người mặc giáp trụ lục sắc, trong tay nắm lấy đoàn thương từ hai bên của lão già nối đuôi nhau mà ra. Sau khi đi ra, lập tức đứng ở hai bên lão đầu cài hoa, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc đề phòng. Lão đầu cài hoa lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, mà là chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh. Tất nhiên nhìn thấy đầu tiên chính là Tôn Ngộ Không, hoặc là nói là thấy được hai cây thứ không kỳ phía sau Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở trạng thái đề phòng, đồng thời cũng là nhìn chằm chằm vào lão đầu cài hoa kia. Cho nên ánh mắt cùng biểu lộ của lão đầu này, Tôn Ngộ Không thấy rất rõ ràng. Cho nên cũng lập tức liền ý thức được lão đầu kia đang nhìn thương khung kỳ của mình. Nói không chột dạ là giả, vừa mới tiểu cô nương kia hô một tiếng đại trưởng lão, Tôn Ngộ Không đã nghe được rất rõ ràng. Hắn biết rõ phàm là những người có thể được gọi là đại trưởng lão thì đều không phải là nhân vật dễ dàng mà đối phó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác nhìn không ra tu vi của lão đầu cài hoa này, nhưng ít ra có thể khẳng định tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Tôn Ngộ Không nhìn thấy ánh mắt của lão hầu như ngừng lại bên trên thương khung kỳ của mình. Tôn Ngộ Không nhìn thấy rất rõ ràng ở trong mắt lão đầu kia tràn đầy chấn kinh. Chỉ là không biết chấn kinh là vì cam kỳ hay là sinh mệnh linh kỳ, được hòa cốt xem như là thánh kỳ. Có điều lão đầu rất nhanh liền đem sự chấn kinh trong mắt giấu đi, lại khôi phục lại gương mặt tràn đầy bình tĩnh. Sau đó ánh mắt rời xuống, lúc này mới đối đầu cùng với ánh mắt của Tôn Ngộ Không. Lão đầu cài hoa rất nghiêm túc đánh giá Tôn Ngộ Không. Lần này hắn không có che giấu bất kỳ biểu lộ gì của mình, liên tục gật đầu, tựa hồ là đối với Tôn Ngộ Không có chút hài lòng. Dò xét Tôn Ngộ Không xong, ánh mắt của lão đầu chuyển đi, thấy được hoa cốt ở bên cạnh đã ngồi nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa cốt, lần này ngươi làm không tệ, kịp thời phát thông tin cho lão phu, sau khi trở về tự sẽ được ngợi thưởng. Hoa cốt hắc hắc cười ngây ngô, cuối cùng đảo mắt một vòng, ánh mắt của hoa cốt như ngừng lại trên thân con dê trắng như tuyết kia. Lão đầu cài hoa cũng là một mặt kinh ngạc, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của lão đầu. Con dê rừng ngẩng đầu, liếc mắt lườm lão đầu một chút. Cho dù đây chỉ là một con dê, nhưng trong ánh mắt lại có ánh mắt của sự khinh miệt. Đừng nói là lão đầu cài hoa, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều cảm nhận được rõ ràng. Lườm lão đầu một chút, dê rừng liền cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. Sự khinh thường trong mắt con vật kia làm cho Tôn Ngộ Không hơi sửng sốt một chút. Lão đầu cài hoa ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới một mặt hiền lành đối với Tôn Ngộ Không nói: Lão phu là đại trưởng lão của Hoa Thần Cốc, tên là Hoa Thiên. Lão đầu mới nói được đến đây, Tôn Ngộ Không kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lão này tên là gì? Hoa Thiên. Có phải ngươi còn có đệ đệ tên là Tử Địa hay không? Tên của hai người gộp lại vừa vặn chính là Hoa Thiên Tử Địa, tức là ăn chơi đàng điếm. Lão đầu cài hoa mặt mo đỏ bừng, hiển nhiên cái tên này của hắn cũng bị không ít người cười nhạo. Nhưng cũng chính là bởi vì bị cười nhiều nên lão đầu tựa hồ cũng chút miễn dịch, cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không vẫn nói: Lão phu là nhận được hoa cốt đưa tin, nói hắn tìm được thánh sứ nhưng lại gặp phải nguy hiểm. Nói đến đây, lão đầu cài hoa khom người đưa tay phải lên ngực hướng về phía Tôn Ngộ Không nói: Đại trưởng lão của Hoa Thần Cốc Hoa Thiên đại biểu cho Hoa Thần Cốc nghênh đón thánh sứ đại nhân. Lúc này tiểu cô nương kia lại bịt miệng lại, hiển nhiên không ngờ tới cái tên gầy nhỏ trước mắt này chính là thánh sứ đại nhân ở trong truyền thuyết. Người này so với một thánh sứ mà mình tưởng tượng là một thân kim giáp hồng bào uy phong lẫm liệt, lại anh tuấn vô địch, có sự chênh lệch cũng là quá lớn. Nhưng tất nhiên đại trưởng lão đã nói đây là thánh sứ, vậy cứ coi như là thánh sứ đi. Cho nên tiểu cô nương cũng thì lễ với Tôn Ngộ Không, dõng dạc mà nói: Thị nữ của đại trưởng lão Hoa Thần Cốc bái kiến thánh sứ đại nhân. Sau đó thị vệ phía sau toàn bộ cũng quỳ một trần trên đất cùng nghênh thánh sứ đại nhân. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, từ cách nói chuyện cùng hành động của lão đầu cài hoa có thể thấy cái thân phận thánh sứ này của mình chỉ e cũng rất vi diệu. Ở trong mắt của đại trưởng lão Hoa Thần Cốc, sự tồn tại của thánh sứ tuyệt đối là khác biệt so với trong mắt Hoa Cốt. Có điều cũng chỉ nên khám phá chứ không nên nói toạc ra. Bất luận cái thân phận này ở trong mắt Hoa Thiên là như thế nào, nhưng ít ra những người này mặt ngoài đối với mình cũng coi như cung kính. Đúng hơn là không tính là cung kính, chỉ có thể nói chính là khách sáo. Phần khách sáo này như vậy là cũng đã đủ. Ban đầu cũng không nên trông cậy vào bọn hắn. Đối với mình như thế nào, có thể khách sáo một chút, đồng thời có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp cũng là được rồi. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng rất hòa thuận, khoát tay một cái mà nói: Chư vị không cần như thế, không cần như thế, mà mau xin đứng lên. Tại hạ tên gọi là Tôn Ngộ Không, ngẫu nhiên có được sinh mệnh linh kỳ, cũng chẳng được tính là thánh sứ gì, mà về sau còn cần chư vị giúp đỡ thêm. Tôn Ngộ Không nói cũng rất khách sáo. Ngay khi bầu không khí của hai phe đều rất hòa hợp hài hòa, thì một thanh âm rất là thô mỏ vang lên: Hoa lão đầu, làm những cái hoa hòe hoa sói kia có ý tứ sao? Muốn đem thánh sứ làm vũ khí sử dụng thì phải lấy ra chút thành ý đúng hay không? Tất cả mọi người đều sống trong nghề, ai cũng nghĩ đừng hù dọa ai. Theo thanh âm, một cây đại thụ ở phía bên phải Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bị một người trực tiếp từ dưới đất chui ra. Hán tử này mặc một chiến váy màu đen, trên thân chỉ bọc một chiếc áo cộc tay bằng da thú đi ra. Hán tử kia thân cao khoảng 3-4 trượng, thân thể vạm vỡ không thể tưởng nổi, mái tóc màu đen rối bời, Nếu như không phải người này biết nói, nhìn từ xa còn tưởng rằng là một đầu đại tinh tinh không có lông. Hán tử thiết giáp kia rất nhanh đã tiến vào giữa sân, đồng thời phía sau hắn phần phật cũng có 8 người tiến lên. 8 người này cũng không có khác biệt gì lắm với hán tử kia, bắp thịt cả người hở ra, thân thể to con giống như là tường thành. Hán tử này quét mắt vào giữa sân một chút, rất nhanh liền chú ý tới Tô Ngộ Không cùng sinh mệnh linh kỳ ở sau lưng. Sau đó cười ha ha một tiếng mà nói: "Quả nhiên là thánh kỳ, quả nhiên là thánh sứ, chuyến đi này có thể nói là không uổng công." Cảm nhận được giữa sân ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người mình, tên hắc đại hán này rất là đắc ý vỗ vỗ bộ ngực của mình, cao giọng nói: "Thánh sứ đại nhân, ta là cốc chủ của Diệp Trì Hòa Diệp Cốc, ta gọi là Diệp công tử, đi tới nơi đây để nghênh đón thánh sứ đại nhân. Đương nhiên Hoa Diệp Cốc chúng ta cũng không keo kiệt giống như Hoa Thần Cốc bọn hắn." Nói xong, cái tên hắc đại hán gọi là Diệp công tử này vỗ tay một cái, lập tức có hai người mang theo một cái hòm gỗ lớn đi tới. Bên trong rừng gỗ bị chia ra làm hai bộ phận, trong đó một bên là các loại bảo thạch sáng chói, còn bên còn lại là các loại trái cây. Hắc đại hán cười hắc hắc rồi nói: "Thánh sứ đại nhân hẳn là mới tới nơi này, đối với mấy đồ vật này hẳn là cũng không hiểu rõ lắm. Những thứ bên này là có các loại bảo thạch có nguyên lực cùng thuộc tính, tỉ như những kim quang lập lòe này chính là bảo thạch kim thuộc tính. Một viên bảo thạch có thể dùng làm ra một bộ khải giáp, nhất khải cảnh khôi phục 10 phần nguyên lực. Mặc dù không phải khôi phục trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối so với việc ngồi thiền minh tưởng để khôi phục thực sự nhanh hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là có thể sử dụng trong chiến đấu. Nửa rương bên này tổng cộng có 50 khối, 10 khối kim thuộc tính, 20 khối mộc thuộc tính, 10 khối thủy thuộc tính. Còn lại 20 khối thì là có tác dụng đặc thù. Có một ít là đồ vật có thể trong nháy mắt tăng cường thực lực tiêu hao, cũng có một số có thể khảm nạm ở trên khải giáp." Nói xong, hắc đại hán lại quay mặt sang nửa rương hoa quả còn lại, chép miệng nói: "Nửa rương này là chân quý quả trong hoa viên này, diệu dụng không giống nhau. Những thứ này đều là lễ vật mà Hoa Diệp Cốc chúng ta chuẩn bị cho thánh sứ đại nhân." Hắc đại hán rất là đắc ý nhìn thoáng qua lão đầu cài hoa, cũng chính là đại trưởng lão của Hoa Thần Cốc Hoa Thiền. Ý kia rất rõ ràng: "Thấy không, lão tử đã mang theo nhiều lễ vật như vậy, thành ý gấp 10 phần, mà hai người các ngươi tay trống trơn của mối để thánh sứ đi với các ngươi nữa sao?" Tô Ngộ Không không có mở miệng mà là hứng thú đánh giá người của hai phe. Từ khi bắt đầu Hoa Thiền lời nói của lão đầu cùng tên hắc đại hán Diệp công tử kia, nghĩ đến danh tự Diệp công tử của người này, Tô Ngộ Không thật sự có chút bội phục với năng lực đặt tên của những người ở nơi đây. Một lão đầu gọi là Hoa Thiền còn chưa tính, hiện tại lại thêm một tên đen như đầu thì giống một con trâu, vậy mà gọi là Diệp công tử. Không biết danh tự này là bản danh của hắn hay là ngoại hiệu. Nếu là bản danh thì Tô Ngộ Không thật sự cũng không biết nên phải nói cái gì nữa. Lắc đầu đem những tâm tư này bỏ sang một bên, bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ thế cục trước mặt. Rất hiển nhiên trước đó liên quan tới tác dụng cùng ý nghĩa của cái thân phận thánh sứ này, Tô Ngộ Không tính ra cũng có chút sai lầm. Hoa cốt trước đó nhìn thấy mình liền kích động rồi thình lình hưng phấn, rất khẳng định đây không phải là giả. Nhưng lão đầu cài hoa sau khi nhìn thấy bộ dáng của mình lại là một bộ lạnh nhạt, làm cho Tô Ngộ Không nghĩ lầm. Cái thân phận thánh sứ này trên thực tế không có hàm kim lượng gì quá lớn. Nhưng dựa theo lời nói cùng cử động của tên Diệp công tử thì Tô Ngộ Không liền hiểu. Một bộ lạnh nhạt kia của Hoa Thiên là giả vờ. Hắn là sợ chính mình biểu hiện quá nhiệt tình hoặc là kích động, sẽ để cho mình biết rõ giá trị thân phận thánh sứ này. Đây là điển hình cho hành vi muốn cho con ngựa chạy nhanh nhưng lại không muốn cho con ngựa ăn cỏ. Diệp công tử thì không giống. Hắn vừa thấy mình liền đưa đến trọng lễ, đồng thời trực tiếp làm rõ: "Ta hy vọng thánh sứ ngươi đi theo ta. Ta có khả năng sẽ lợi dụng ngươi, nhưng ta lợi dụng ngươi, đồng thời ta cũng sẽ trả cho ngươi thù lao tương ứng." Hoa Thiền thuộc về loại tay không bắt sói có chút nham hiểm. Diệp công tử thì đem hết thảy đều đặt ở bên ngoài. Ta cần ngươi giúp ta làm việc rồi ta sẽ cho ngươi tiền, rõ ràng sáng tỏ. Nói thật, Tôn Ngộ Không ghét nhất loại người giả nhân giả nghĩa kia, trên mặt luôn luôn treo một bức tranh tiếu dung ấm áp, nhưng trên thực tế lại đang không ngừng tính toán với người. Trước kia khi còn ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không gặp phải đều là dạng người này. Bởi vậy nếu so sánh, Tôn Ngộ Không càng ưa thích tên hắc đại hán gọn gàng dứt khoát kia hơn. Cho nên sau khi Tôn Ngộ Không liếc nhìn một vòng, liền tiến lên mấy bước ngồi xổm trước mặt một rương đồ vật kia. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, trên mặt Diệp công tử đắc ý biểu lộ nặng hơn. Biểu lộ trên mặt Hoa Thiền lão đầu đã rất mất tự nhiên, Tiểu cô nương bên cạnh kia càng là gương mặt xinh đẹp gấp gáp đỏ bừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ có há to miệng mà không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như Tô Ngộ Không chỉ là người bình thường, tiểu cô nương kia khẳng định đã mắng ầm lên, cái đồ tham tài bội bạc. Nhưng bây giờ thân phận của Tô Ngộ Không là thánh sứ, là sứ giả của Hoa Thần Đại Nhân. Nếu mắng Tô Ngộ Không vậy thì đồng nghĩa với mắng Hoa Thần Đại Nhân, đây tuyệt đối là hành vi bị cấm chỉ. Nhưng vẫn là nhìn lấy Tô Ngộ Không đang ngồi xổm trên mặt đất, một mặt mê tiền nghiên cứu những cái bảo thạch kia, tiểu cô nương khí thẳng dậm chân. Tô Ngộ Không thì không để ý tới những cái đó, hắn biết rõ thân phận thánh sứ này của mình chỉ là trùng hợp đơn thuần, không biết vào lúc nào thì sẽ không còn dùng được nữa, không thừa dịp hiện tại còn đang được hưởng mà không kiếm chút lợi lộc thì đơn giản chính là kẻ đần. Hơn nữa chính mình cùng những người này vốn là không quen nên cũng chẳng những không quan trọng sẽ xứng đáng với ai và có lỗi với ai. Mọi người tại đây ngoại trừ Hoa Cốt có chút giao tình, Hoa Thiên lão đầu đơn giản là tới sớm so với Diệp công tử vài phút, nói thêm vài câu nói mà thôi. Đem một khối bảo thạch kim sắc nắm ở trong tay, Tô Ngộ Không thận trọng vận chuyển nguyên lực, lập tức liền cảm nhận được một tia nguyên lực kim thuộc tính thuần túy thuận theo kinh mạch ở lòng bàn tay chảy đến thể nội. Mặc dù chỉ có một tia nhưng chất lượng cũng rất cao, hơn nữa hầu như không cần phải chiết xuất, nguyên lực liền có thể trực tiếp dung hợp tiến vào trong cơ thể của mình. Xem ra cái tên Diệp công tử này nói không sai, loại bảo thạch này thật sự là đồ vật tốt. Nếu có một khối như thế tại thời điểm chiến đấu nắm ở trong tay, vậy thì đồng nghĩa với nguyên lực của mình sẽ tăng lên gấp 3. Lại nhìn 20 khối còn lại mà Diệp công tử nói tới một chút, 20 khối này ngoại hình không giống nhau, nhưng trong đó có 9 khối là đặt ở trong một chiếc hộp. Cái hộp này cũng là cái hộp gỗ nhưng lại được điêu khắc thành bộ dáng thân thể. 9 khối bảo thạch kia phân biệt được đặt ở đầu cái hộp gỗ hình người này, hai tay, hai chân, thân thể, 3 khối khác thì được đặt song song ở bên cạnh. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cầm lên cái hộp gỗ hình người này, Diệp công tử lập tức gật đầu nói: "Thánh sứ đại nhân đúng là hảo nhãn lực, bảo thạch trong nửa rương nguyên lực này thì có 9 khối chân quý nhất. 9 khối bảo thạch này rất trọn vẹn, tên là Khải Thạch, là chuyên môn." Là chuyên môn để khảm nạm ở bên trên kỳ khải. Hơn nữa bộ bảo thạch này chân quý nhất ở chỗ, coi như ngươi chỉ là nhất khải cảnh, trên thân thể chỉ có một kiện thủ khải, nhưng chỉ cần đem cái bảo thạch này khảm nạm trên thủ khải, sau đó đem số bảo thạch còn lại khảm nạm trên khải giáp bình thường, áo giáp bình thường cũng sẽ có được uy lực của nhất kỳ khải. Nếu như đổi thành người khác khẳng định là sẽ lập tức liền có thể hiểu được chỗ chân quý của bộ bảo đáp đặc biệt này, đặc biệt là người có tu vi càng thấp, đạt được chỗ tốt càng lớn, coi như một khối bảo thạch chỉ có thể để một kiện áo giáp bình thường có được 1/10 uy lực của kỳ khải. Một khi 9 khối bảo thạch toàn bộ được khảm nạm vào, nếu cùng cấp bậc ngươi chẳng khác nào so với người khác có thêm 9 thành uy lực. Nhưng Diệp công tử giới thiệu xong lại làm cho Tô Ngộ Không nhíu mày. Kỳ khải, nhất khải cảnh, đây là ý gì? Trước đó Hoa Cốt cũng đã hỏi qua khải của mình đâu, đến cuối cùng chính mình cũng không biết rõ khải đó là cái gì. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cau mày, Diệp công tử sững sờ, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tô Ngộ Không lại nghi hoặc. Thoáng nghĩ nghĩ, Diệp công tử hỏi dò: "Thánh sư đại nhân, ngài đây là có cái lo nghĩ gì vậy?" Tô Ngộ Không do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thăm: "Khải là cái gì?" Lời này của Tô Ngộ Không vừa ra không chỉ làm Diệp công tử, tính cả Hoa Thiền lão đầu cùng tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, cũng tràn đầy khó hiểu mà nhìn lấy Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không biết câu hỏi này của mình có thể là sự tình không thể hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. "Ta chỉ có thương khung kỳ, cũng không có cái khải nào." Diệp công tử nhìn lấy Tô Ngộ Không không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Vẫn là Hoa lão đầu kia như có điều suy nghĩ nói: "Thánh sứ đại nhân, ngài không biết khải là như thế nào ư?" Hoa Thiên nói xong hai tay vỗ, đột nhiên một cỗ khí thế cường hãn bộc phát ra, nhưng Hoa Thiên rất rõ ràng đã khống chế khí thế của mình. Bởi vậy mọi người tại đây chỉ cảm thấy khí thế của Hoa Thiên rất mạnh nhưng không có ảnh hưởng gì khác. 8 cây thương khung kỳ xuất hiện ở sau lưng Hoa Thiên, 5 tím 3 lam. Sau khi 8 cây thương khung kỳ xuất hiện, Hoa Thiên biến đổi thủ thế. 8 cây thương khung kỳ đồng thời sáng lên quang mang màu xanh nhạt. Sau đó 8 cây thương khung kỳ vậy mà bắt đầu biến hình. Khi Tôn Ngộ Không đang trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú thì cán thức không kỳ thứ 8 liền biến thành một cái mũ giáp tử sắc đeo ở trên đầu của lão đầu Hoa Thiên. Sau đó 7 cây thương khung kỳ còn lại phân biệt hóa thành 2 kiện giáp tay, 2 kiện giáp chân, 1 kiện áo giáp, còn có 2 cây thương khung kỳ thì hóa thành 2 kiện quyền sáo kim lục sắc. Theo Hoa Thiên lão đầu một tiếng quát nhẹ, tất cả áo giáp toàn bộ tự hành phân phối thành trang bị. 8 cái áo giáp tất cả đều là tử sắc. Giờ phút này Hoa Thiên ăn mặc chỉnh tề, gương mặt cười tốm tím. Của hắn đã không còn mà là xuất hiện một cái khí thế hống hách của một vị tướng quân uy phong lẫm liệt. Thương khung kỳ có thể hóa thành kỳ khải, sau khi mặc vào sẽ cường hóa thân thể ở mức độ rất lớn. Thánh sứ đại nhân, chẳng lẽ ngài lại không biết? Biết, chính mình chẳng lẽ hẳn phải biết sao? Mình có lẽ hoàn toàn chính xác hẳn phải biết. Nhưng trên thực tế chính mình lại thật sự không biết. Lúc này có lẽ là hắn giả vờ ngu mới nói mình biết, không để cho mình trở thành trò cười. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không nguyện ý chỉ vì chút mặt mũi này mà làm cho mình bỏ lỡ tin tức trọng yếu như vậy. Cho nên rất thành thật lắc đầu nói. Trước đó ta một mực ở trong núi sâu tu luyện, cũng không có tiếp xúc qua những thứ này, bởi vậy ta chỉ có thương khung kỳ, nhưng lại không biết cái gì là khải. Tôn Ngộ Không mặc dù thừa nhận chính mình không biết cái gì là khải, nhưng là cũng biết nói láo chút ít. Bởi vì từ ánh mắt và biểu tình của tất cả mọi người vừa rồi, mơ hồ trong đó cảm thấy, không biết cái gì là khải, tựa hồ là một việc rất không thể nào tưởng tượng nổi. Điểm này làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng nghi ngờ cực sâu. Từ khi mình đi vào thương không thế giới, bất luận là trong luyện giới, hay khi các đại trưởng lão chiến đấu ở Cửu Thiên Điện, rồi về sau ở Cửu Thiên Tinh, tận mắt nhìn thấy rất nhiều cường giả cửu kỳ cảnh, thậm chí là cường giả thần cấp lôi cửu thiên khi chiến đấu, đều chưa từng nghe nói qua khải hay kỳ khải là cái gì. Hơn nữa bất luận là Kim Tôn hay là Đạo Chuẩn Sư Tôn cũng dạy bảo mình, sau khi đột phá lượng cảnh là kỳ cảnh, nhất kỳ cảnh đến cửu kỳ cảnh, đột phá cửu kỳ cảnh thì đến thần cảnh. Chưa nghe nói qua lúc nào lại có thêm một cái nhất khải cảnh. Nghe Tôn Ngộ Không nói xong, mọi người tại đây đều là cùng nhìn nhau. Có người trong ánh mắt giật mình, có người trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Có điều lời nói của Tôn Ngộ Không mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng miễn cưỡng vẫn còn nghe được. Đã như vậy, Lão Phu liền giải thích cho Thánh Sứ Đại Nhân một chút. Hoa Thiên Lão Đầu nhanh chóng mở miệng, hắn biết hành động trước đó của mình chỉ sợ đã để Thánh Sứ Đại Nhân đối với mình sinh ra ấn tượng không tốt. Nếu như còn không chịu biểu hiện một chút thì rất có khả năng thánh sứ sẽ bị người của Hoa Diệp Cốc cướp đi. Kỳ thật Tôn Ngộ Không suy đoán tuyệt không sai. Cái thân phận thánh sứ này của hắn ở chỗ này có được địa vị cực cao. Có thể nói hắn chính là người phát ngôn của Hoa Thần. Hơn nữa Diệp Công Tử cùng Hoa Thiên Lão Đầu thì khỏi phải nói. Hoa Viên Thiên Thần, bọn hắn cũng đem nó xưng là Hoa Thần Tinh. Đương nhiên cái tên Hoa Thần Tinh này chỉ là người sinh sống ở nơi này tự xưng ra mà thôi. Người ở trên cái Hoa Thần Tinh tổng cộng chia làm 3 cái thế lực. Hoa Thiên Lão Đầu thuộc về Hoa Thần Cốc, Diệp Công Tử thuộc về Hoa Diệp Cốc, còn có một thế lực nữa tên là Hoa Tu Cốc, lần này chẳng biết tại sao lại cũng không có đến đây. Cộng đồng của 3 cỗ thế lực này tạo thành Hoa Thần Tinh. Hơn nữa 3 thế lực này ở lúc chiến hòa đều muốn đem 2 phe thế lực khác đánh bại chiếm đoạt, nhưng tam phương thế lực lại không kém nhau bao nhiêu. Cho nên qua nhiều năm như vậy, mặc dù đã phát sinh mấy lần chiến tranh to nhỏ, nhưng cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng khi Tôn Ngộ Không xuất hiện thì liền đã phá vỡ cân bằng của tam phương thế lực này. Ai có được thánh sứ thì liền có thể trên danh nghĩa trở thành thế lực chính thống của Hoa Thần Đại Nhân, liền có thể hiệu lệnh 2 thế lực còn lại. Nếu như 2 thế lực kia mà không theo thì liền có thể chỉ coi là phản đồ. Trọng yếu nhất chính là tên tuổi của thánh sứ đã sớm xâm nhập vào nhân tâm. Ở chỗ này thánh sứ sở hữu hiệu triệu vô cùng tuyệt đối. Hoa Thiên Lão Đầu vốn định lặng yên không tiếng động đem Tôn Ngộ Không đón về, nhưng nửa đường lại bị người của Hoa Diệp Cốc biết được. Người ta không chỉ có cốc chủ trực tiếp tự mình đến đây mà còn mang theo lễ vật. Hoa Thiên thực sự có chút luống cuống, bởi vậy khi đối mặt với Tôn Ngộ Không, nụ cười trên mặt liền càng thêm sáng lạng. Không chỉ ngồi như thế, Hoa Thiên đã vừa mới phái người trở về bẩm báo cốc chủ Hoa Thần Cốc để cốc chủ mang theo trọng lễ đến đây. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem Tôn Ngộ Không mang về Hoa Thần Cốc. Hơi có chút nịnh nọt cười cười, Hoa Thiên nói. Tại thường không thế giới, tu giả. Hoa Thiên mới nói được đến đây, Tôn Ngộ Không đã khóa chặt lông mày chặn lời của Hoa Thiên. Chờ một chút, người nói rõ hơn một chút, đây là thế giới gì? Hồi Thánh Sứ Đại Nhân, khung chi thế giới. Tôn Ngộ Không rất xác định là mình không có nghe lầm. Hoa Thiên lão đầu nói là không chi thế giới, mà không phải là thường không thế giới. Đây là chuyện gì? Lão đầu này đã nói sai rồi ư? Trong lúc mơ hồ, Tôn Ngộ Không trong lòng có một cái cảm giác thật không tốt, nhưng lại cũng không biết nên nói như thế nào. Thoáng nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không đối với Hoa Thiên liền hỏi, thế giới này cũng chính là không chi thế giới mà ngươi nói, tổng cộng có bao nhiêu thế lực? Nói xong, Tôn Ngộ Không lại bổ sung một câu, chỉ tính những loại thế lực lớn siêu cấp, có cường giả thần cấp, hay là thế lực đã có từng có cường giả thần cấp chấn giữ. Căn cứ từ suy đoán trong lòng, Tôn Ngộ Không liền phải hỏi kỹ về vấn đề này. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đem sự nghi ngờ kia ra hỏi, hoàn toàn chỉ là vì cẩn thận. Hoa Tiên nghĩ nghĩ liền đáp, siêu cấp thế lực ở khung chi thế giới có chừng 10 cái. Xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là Hoa Thần Đại Nhân Hoa Âm Phường, có Hoa Thần Đại Nhân tọa chấn. Tiếp theo có Độn Thế Tiên Tông, Đào Sơn Không, Phù Trần Tự, Vãn Tuyên Ẩm, Tam Thiên Đảo Sơn, Nhất Yêu Động, Cửu Đình Tông, Huyết Gia Nha, Độ Sinh Giới, Thiên Lôi Chủng cùng Băng Sơn Tộc. Hoa Thiên hết thầy nói ra 12 cái danh tự. Ngay khi Tôn Ngộ Không chờ hắn nói tiếp, Hoa Thiên lại dừng lại. Hết thầy 12 đại siêu cấp thế lực, trong đó 9 cái thế lực có cường giả thần cấp tọa chấn, 3 cái khác mặc dù không có cường giả thần cấp nhưng là thế lực thành lập lâu đời, trong tông môn cường giả bí ẩn đông đảo hơn nữa, nội tình thâm hậu, thì cũng được liệt kê trở thành siêu cấp thế lực. Hoa Thiên nói xong, Tôn Ngộ Không mồ hôi lạnh cơ hồ liền rơi xuống. 12 cái thế lực siêu cấp này mình chưa từng nghe nói qua cái tên nào. Không cam lòng lại hỏi thêm Hoa Thiên một chút về danh tự của các nhất lưu thế lực. Sau khi Hoa Thiên đem tất cả thế lực đã biết toàn bộ nói ra một lần, thì chân mày của Tôn Ngộ Không càng nhíu sâu hơn nữa. Hoa Thiên biết các thế lực lớn rất kỹ càng, ngay cả Diệp công tử ở bên đều không có bổ sung gì, nhưng Tôn Ngộ Không như cũ vẫn không có nghe được danh cự Cửu Thiên Điện. Không chỉ có như thế, thậm chí không có Phật Môn, Âm Gia, Phần Thế Tông, Tử Kim, Cửu Trọng Tháp cũng đều không có bất kỳ cái tên nào. Chẳng lẽ cái suy đoán kia của mình là thật? Hoa Thiên, thế giới này bên trong cường giả thần cấp có người nào tên gọi là Lôi Cửu Thiên hay không? Lôi thuộc tính hiện tại khả năng đã vẫn lạc. Hoa Thiên mờ mịt lắc đầu, chưa từng nghe nói. Cường giả thần cấp Lôi thuộc tính tên là Lôi Khởi Vân, chính là thái thượng trưởng lão của siêu cấp thế lực Tam Thiên Đảo Sơn. Tam Thiên Đảo Sơn cũng chưa từng nghe nói hắn đã vẫn lạc. Âm thầm thở dài, Tôn Ngộ Không tiếp tục. Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thế giới này cũng thường không thế giới mà mình biết hoàn toàn khác biệt. Không, cũng có thể nói là hoàn toàn khác biệt, vẫn là có rất nhiều cái giống nhau. Tỷ như người nơi này cũng bắt đầu tu luyện từ lượng cảnh, hơn nữa cũng có thể nghe hiểu được lời nói của mình, là sau khi đột phá lượng cảnh, người nơi này sẽ tiến vào nhất khải cảnh. Cái nhất khải cảnh này đoán chừng cùng với nhất kỳ cảnh của thương khung thế giới là không sai biệt lắm. Chỉ có điều thương khung thế giới là lấy việc có được một cây thương khung kỳ làm tiêu chí tiến vào nhất kỳ cảnh, còn người ở đây tựa hồ cần đem thương khung kỳ hóa thành một kiện áo giáp thì mới được. Như vậy mới có thể tiến nhập nhất khải cảnh, tựa như Hoa Cốt liền có một kiện thủ khải, cho nên hắn hẳn là nhất khải cảnh. Còn Hoa Thiên có được 8 cây thương khung kỳ, có thể hóa thành 8 cái kiện giáp, đó phải là bát khải cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy Hoa Cốt lại hỏi mình khải đâu. Chính mình có thương khung kỳ nhưng lại không cách nào hóa khải, cũng coi như không hề được coi là nhất khải cảnh. Trách không được lúc trước Kim Cô Bổng dưới trạng thái phụ ma, một kích chỉ vẹn vẹn làm cho Hoa Cốt thụ chút ngoại thương. Thì ra mũ giáp trên đầu của hắn lại là thương khung kỳ biến thành. Cho nên chính mình không cách nào vận dụng hào kim kỳ. Cũng không phải là hào kim kỳ xảy ra vấn đề gì, mà là ở nơi này không biết là nguyên nhân gì, mọi người không cách nào trực tiếp sử dụng lực lượng của thương khung kỳ, mà cần đem thương khung kỳ hóa thành áo giáp, thông qua áo giáp đối với tự thần tiến hành tăng phúc để chiến đấu. Bởi vậy hiện tại Tôn Ngộ Không cơ bản có thể phán định, hiện tại thế giới mà mình đang đứng đã không phải là thương khung thế giới, mà là một cái thế giới khác cùng thương khung thế giới tương quan lẫn nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám người này không có lừa gạt mình. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Ngộ Không không có chân chính hạ quyết tâm. Hắn còn cần chính mình tận mắt đi xem, chính tai đi nghe và tự mình cảm nhận. Có điều bây giờ vẫn là nên tìm hiểu rõ ràng việc thương khung kỳ hóa khải là như thế nào. Nếu như một mực không thể hóa khải, vậy thực lực của mình ở đây ngay cả lượng cảnh cũng không bằng. Thì ra là thế, ta trước mắt chỉ có thương khung kỳ, nhưng không biết làm thế nào để hóa khải. Không hiểu liền phải hỏi, điểm này Tôn Ngộ Không làm rất tốt. Hòa Thiền lão đầu vừa muốn nói chuyện, Diệp công tử liền giành nói ngay. Điều này đơn giản, không bằng thánh sứ đại nhân cứ theo ta về Hoa Diệp Cốc. Bên trong Hoa Diệp Cốc ta có công pháp hóa khải cấp cao nhất, có thể miễn phí cho thánh sứ đại nhân tu tập. Lúc này Hoa Thiên lão đầu cũng là vội vàng mà nói: Thánh sứ đại nhân, trong Hoa Thần Cốc ta có công pháp hóa khải đỉnh cấp, hơn nữa công pháp của chúng ta càng thêm tỉ mỉ, rất thích hợp cho người như đại nhân tu tập. Diệp công tử lại hừ lạnh: Hoa lão đầu, ý của ngươi là thánh sứ đại nhân rất vô năng, nhất định phải để các ngươi tế ra công pháp hóa khải mới có thể tu tập. Hừ, thánh sứ đại nhân thiền từ chắc tuyệt, tất nhiên là cần công pháp hóa khải cao cấp hơn mới xứng đáng. Ngay khi Diệp công tử cùng Hoa lão đầu đang tranh chấp trong rừng rậm sau lưng đám người, lại truyền ra một trận giễu cợt, hơn nữa còn là thanh âm của nữ tử: Đừng cãi cọ nữa, tất cả các người đã bị Hoa tu cấp của ta bao vây, không muốn chết thì liền mau chóng đầu hàng đi. Hết hồi thứ 90.